Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, bái biệt. Những người này trước khi rời đi tự nhiên là muốn tới Bermuda bái biệt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc biết được hư không thông đạo mặc dù có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng tràn đầy hung hiểm. Hơn nữa cái kia một đầu thế giới vô biên vô ngần này từ biệt e sợ sau đó cũng rất khó gặp lại được. Vì lẽ đó nhìn đến bọn họ đến bái biệt, khá là cảm khái cùng thương cảm. Mà cái kia chút kỳ môn tu sĩ được Cát Đông Húc ân huệ lớn vô cùng. Tuy rằng đối với hư không thông đạo cái kia một đầu tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, nhưng nghĩ tới mình có thể có hôm nay đều là bái Cát Đông Húc ban tặng. Hơn nữa này từ biệt sau đó cũng chỉ khó gặp lại. Tâm tình so với Cát Đông Húc còn muốn cảm khái, sầu não rất nhiều. Cát Đông Húc cho mỗi một hướng hắn từ tu sĩ khác đều tặng cho một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này đựng không ít đồ vật. Có linh thạch, có linh đan cũng có pháp bảo. Đều là căn cứ những tu sĩ này tu vi cùng hắn quan hệ sâu cạn đến biếu tặng. Ngoại trừ biếu tặng này chuyến rời đi, lộ phí, trợ bọn họ cuối cùng một chút sức lực ở ngoài, Cát Đông Húc đại thể với bọn hắn tiết lộ một ít thế giới kia tình huống. Tốt để trong lòng bọn họ làm chuẩn bị, không đến nỗi liều lĩnh gặp rắc rối, làm mất mạng, đệ tử xin bái biệt từ đây trưởng giáo lão gia. Trưởng giáo lão gia đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Mỗi người trước khi rời đi đều quay về Cát Đông Húc cung cung kính kính. Dập đầu ba cái tiếng vang đầu phương mới rời đi. Coi như Lao Sơn nhị lão đám người cũng không ngoại lệ. Nguyên bản Cát Đông Húc là không cho Lao Sơn nhị lão đám người được này đại lễ. Nhưng bọn họ nhưng nhất định không chịu. Cát Đông Húc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo tâm ý của bọn họ. Thời gian đảo mắt lại qua 2 năm. Theo Ngân Giáp Cương, Kim Giáp Cương, còn có Cát Đông Húc tự thân tu vi tăng lên. Tử linh tinh tiêu hao so với Cát Đông Húc tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Phía trước 4 năm đại khái tiêu hao 20.000 khối tử linh tinh. Mà này thời gian 2 năm liền tiêu hao 20.000 khối. Bây giờ Cát Đông Húc trong nhẫn chứa đồ chỉ còn lại có 6.000 khối tử linh tinh. 6.000 khối tử linh tinh đối với Kim Đan lão tổ mà nói đều là một cái to lớn con số. Giống Cát Đông Húc ở loạn ma đại liệt cốc đánh chết cái kia chút yêu đan lão tổ. Nói đến đều là rất giàu chân. Túi đựng đồ của bọn họ bên trong cũng bất quá chỉ có 2.000 đến khối tử linh tinh. Cái kia huyết nguyệt cốc cốc chủ tuy nói là Kim Đan lão tổ. Trong bao chữ vật cũng chỉ có 1.000 khối tử linh tinh. Này hay là bọn hắn không biết tích lũy bao nhiêu năm mới tích lũy. Cát Đông Húc trong nhẫn chứa đồ có 6.000 khối tử linh tinh. Đối với Kim Đan lão tổ mà nói đúng là một bút to lớn con số. Nhưng Cát Đông Húc bây giờ nhưng có một loại giật gấu vá vai cảm giác. Hết cách rồi, hắn phong thi hoàn bên trong nuôi 62 đầu cương thi. Bây giờ đã có 18 đầu cương thi tiếp cận thiên kiếp cảnh giới. Trong đó có 6 đầu đã là cực kỳ tiếp cận. Một khi này 6 đầu cương thi độ thiên kiếp, cái kia 6.000 khối tử linh tinh lập tức liền khô kiệt. Cổ nhân nói còn đúng là không sai, miệng ăn núi lở a. Ta cho rằng dẫn theo gần 50.000 khối tử linh tinh trở về. Tổng cũng đủ tùy ý sử dụng. Không nghĩ tới lúc này mới qua 6 năm cầu tiêu còn lại không có mấy. Sớm biết năm đó liền nên luyện chế nhiều một ít lục phẩm linh đan bắt được đại động thiên đi bán. Nhiều tích góp một ít tử linh tinh lại trở về. Bây giờ ở đây, ta chỉ có linh đan cũng không địa phương bán đi. Chỉ có thể lại đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa một chuyến. Chỉ là chuyến đi này, đây cho dù có biến động cũng không cách nào biết được. Này một ngày, Cát Đông Húc đứng dựa lan can, phóng tầm mắt tới bát ngát Đại Tây Dương. Bởi vì tử linh tinh còn dư lại không nhiều sự tình, thật là khổ não phiền muộn. Địa cầu linh khí mỏng manh, những năm này hắn có thể bình thường tu hành, làm phiền có tử linh tinh cuồn cuộn không ngừng cung cấp mà hắn cần linh khí. Một khi tử linh tinh khô kiệt, hắn tu hành liền khó có thể vì lạc kế. Đông Hải bí cảnh trong bảo khố cũng vẫn có ngàn tỷ số lượng phổ thông nguyên thạch cùng huyền cấp nguyên thạch, nhưng đến rồi hắn như vậy cảnh giới, nguyên thạch bên trong linh khí đã vô pháp thỏa mãn hắn tu hành. Đương nhiên còn có phong thi hoàn bên trong cương thi, cũng cần từ tử linh tinh chế tạo thành hắc sát tinh. Bằng không tu hành đồng dạng khó có thể vì lạc kế. Giữa lúc Cát Đông Húc trong lòng thật là khổ não phiền muộn thời gian, ở Hải Để Luân đáng giá ca sâu lớn kim giáp cương truyền đến tin tức. Nói biển rộng có sự dị thường không gian rung động, Cát Đông Húc nhận được đưa tin lập tức liền chạy như bay. Lần này không gian rung động chỉ là mở một đạo cực nhỏ vết nứt. Nếu không là Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ, thậm chí đều không thể tìm được cái kia một vết nứt. Tầm thường máy bay coi như bay qua khu vực này, không có khả năng sẽ xảy ra bất trắc. Cát Đông Húc lúc này liền cưỡng ép chui vào này khe nứt. Quen thuộc cảnh tượng cùng cảm giác lần thứ hai xuất hiện, làm Cát Đông Húc sáng mắt lên thời gian, người đã trải qua đứng ở một cái cực nóng vô cùng trên tinh cầu. Tinh cầu này chỉ có địa cầu 1/10 không tới thể tích. Phía trên là hỏa hồng dung nham lăn lộn chảy xuôi. Đừng nói thảm thực vật cùng sinh vật, liền ngay cả một khối hoàn chỉnh tảng đá cũng rất khó nhìn đến. Hiển nhiên đó cũng không phải một cái có thể khiến người ta sinh hoạt địa phương. Cũng may Cát Đông Húc thân thể cường hãn, lại dung hợp kim ô hỏa. Đứng ở trên tinh cầu này đổ cũng có thể nhịn nhận. Đổi một người tu sĩ, dù cho kim đan lão tổ e sợ cũng không có cách nào thời gian dài ở chỗ này ngốc xuống. Bất quá Cát Đông Húc vẫn là ở tinh cầu này bốn phía dò hỏi qua một lần, sau đó lại thở dài một tiếng, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có mây đen cuồn cuộn mà đến. Mây đen kia trên sấm vang chớp giật, càng có uy thế lớn lao hạ xuống. Không phải chứ, gần nhất không phải là bởi vì lo lắng tử linh tinh nhanh chóng tiêu hao duyên cớ, không chỉ không có lại rèn luyện cái kia chút ngân giáp cương, thậm chí còn cắt xén chúng nó hắc sát tinh. Làm sao vẫn có ngân giáp cương rốt cục vô pháp áp chế tu vi, trêu chọc đến rồi thiên kiếp. Cát Đông Húc gặp trên trời mây đen cuồn cuộn, có quen thuộc thiên uy hạ xuống, không khỏi vừa có chút bất ngờ, lại là rất nhiều bất đắc dĩ. Trong lòng hơi động, đem phong thi hoàn bên trong tu vi ở gần nhất, cũng nằm ở đứng đầu nhất hai đầu ngân giáp cương tung ra ngoài. Này hai đầu kim giáp cương, một đầu là một con đại bằng điểu, mặt khác một đầu nhưng là một con đại xà. Này hai đầu ngân giáp cương kỳ thực đều đã đến độ thiên kiếp trình độ, chỉ là vẫn bị đè lên, bây giờ rốt cục có một đầu áp chế không nổi, câu động thiên kiếp. Cát Đông Húc có lúc trước tiểu giao cùng tiểu ngạc độ hai lượt thiên kiếp kinh nghiệm, vì lẽ đó thẳng thắn để mặt khác một đầu cũng cùng theo một lúc độ thiên kiếp. Cương thi tu hành chính là cực kỳ hành vi nghịch thiên, vì lẽ đó thiên kiếp uy lực to lớn, phần lớn cương thi đều muốn ở kim giáp cương kiếp này một cửa thẻ bị phá hủy. 1000 đầu cũng khó có một đầu ngân giáp cương vượt qua một kiếp này khó. Cát Đông Húc nhưng đánh vỡ người thường tư duy, cách khác luyện thi phương pháp trái ngược, lấy kim ô hỏa rèn luyện cương thi, hay bởi vì hắn cùng với cương thi tâm thần liên kết. Mỗi lần kim ô hỏa rèn luyện đều là vừa đúng, hơn nữa có cuồn cuộn không ngừng hắc sát tinh cung cấp. Luyện được ngân giáp cương không chỉ có độ thiên kiếp tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa còn có thể độ hai lượt thiên kiếp, không thể không nói là cái dị số. Dẫn ra thiên kiếp vốn là đại bằng điều cương thi, nhưng bởi vì cái kia đại xà kỳ thực cũng đã đến xúc động thiên kiếp trình độ. nó vừa bị thả ra phong thi hoàn, lập tức cũng dẫn động thiên địa khí cơ, có càng thêm nồng đậm mây đen cuồn cuộn mà đến. Ngày đó uy một hồi chính là gấp mấy lần gấp bội tăng cường. Cát Đông Húc không dám dễ dàng đi chiêu chọc thiên uy. Lấy thần niệm dặn dò đại bằng điều cương thi cùng đại xà cương thi vài câu. Liền vội nhanh rời đi thiên kiếp bao phủ khu vực. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.